tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu anh chẳng bao lâu, ngày mai đây em lên sẽ hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng chặt em, tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới. Đã quen rồi em khóc làm chi nữa, vẫn lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa hướng ngọt ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi xin kiếp luôn dở dàng, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay dần đời mau đổi thay. Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ, mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thua. Ngày tôi 18 chót yêu ai bằng trái tim, tôi xây bao giấc mộng nhưng đâu ngờ duyên không thành. Đời tôi từ đó với cô đơn như tình nhân, một thân lẻ loi không biết ai chia sẻ nỗi lòng. Và tôi đã người gầm tâm tư qua khúc ca, tôi không hề trách đời hay giận người phụ tình tôi. Lòng tôi chung vui một mối tình, 10 năm qua rồi chưa lãng quên. Chuyện xưa dây dứt mãi trong tim, giọt sâu chảy trong đêm thương cuộc tình đã dở dang. Làm sao quên đường thuở ban đầu, tình xưa bây giờ thành nỗi đau. Đời tôi năm tháng vẫn lòng đong, thuyền tình vẫn lênh đênh giữa dòng đời đầy bao dòng. Chiều nay dừng chân quán bên sông mưa tầm ta, chợt nghe bài ca cũ miên mang một nỗi buồn. Bài ca gợi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng riêng tôi đời còn cô đơn. Ai vui say giấc nồng riêng